Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 938 Quân cờ cùng quân cờ 36. Chương 938 Quân cờ cùng quân cờ 36. Tam huynh đệ chính cách khoảng cách nhất định nói chuyện phiếm. Mặt khác hai cái chàng quán người đều ra tới, Tố Vân nhìn đến Hạ Tịch cũng ra tới. Vội vàng đối Hạ Tịch nói: "Hạ tỷ tỷ, chúng ta bên này không có tìm được người chơi." Hạ Tịch cũng lắc lắc đầu: "Ta cũng không có phát hiện, chúng ta có phát hiện nga." Tề Hiệp rất là đắc ý mà xoa khởi eo tới: "Là cái kia váy ngắn nữ, thân phận là xe kia, xem ra bộ xương khô nam thân phận 89/10 là tượng." Hạ Tịch một bên nói một bên ý bảo Diệp Không Thanh đem bơi lội chàng quán môn quan hảo. Bên kia Triển Ngộ cũng đem sân bắn quán môn đóng lại, trong đội ngũ 7 người. Đối với dư lại hai cái đối thủ quân cờ thân phận đã có nhất trí phán đoán, hiện tại ba cái tầng lầu đều đã tìm xong, nếu không có tìm được, kia dư lại hai cái người chơi hẳn là đều ở sân điền kinh đi. Triển Ngộ nhìn thoáng qua đại môn phương hướng, đại môn kia một bên tất cả đều là trong suốt cửa kính sát đất cửa sổ. Có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài bồn hoa, mà bồn hoa góc dựng một cái lam đế chữ trắng kim loại. Thẻ bài, mặt trên viết Lộ Thiên sân điền kinh thỉnh từ nơi này đi. Nhất phía dưới còn có cái mũi tên đánh dấu, tuy rằng từ nơi này nhìn không tới sân điền kinh. Nhưng phía trước ở lầu 2 lầu 3 quan cửa sổ thời điểm, mọi người đều nhìn đến quá sân điền kinh bộ dáng, nơi này sân điền kinh không quá lớn. Hơn nữa trên sân huấn luyện nhìn không sót gì, không có khả năng giấu người, có thể giấu người địa phương cũng chỉ có đặt ở sân điền kinh góc thiết bị thất, WC, phòng thay quần áo cùng phòng tạp vật. Lúc này bọn họ yêu cầu tìm tòi phạm vi liền càng nhỏ, xác thật chỉ có sân điền kinh kia mấy cái địa phương. Tề Dân mặt lộ vẻ chờ mong, hắn hỏi mặt khác đồng đội: "Chúng ta đây hiện tại là rèn sắt khi còn nóng đem kia hai người tận diệt, vẫn là nghỉ ngơi một đêm lại nói?" Bọn họ mỗi lần tìm xong một cái chàng quán, kỳ thật đều phải hoa không ít thời gian. Hơn nữa phía trước Hạ Tịch bốn người cùng đối phương bốn người chiến đấu cũng hoa không ít thời gian. Hiện tại thiên đã thực đen, tuy rằng chính hắn là có khuynh hướng rèn sắt khi còn nóng tận diệt, nhưng vẫn là đến suy xét những người khác ý nguyện, vạn nhất đại gia cảm thấy rất mệt, tưởng nghỉ ngơi một đêm lại nói, hắn cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng a. Tề Dung hợp tề lực chăm miệng một lời mà nói ra, nói xong hai người lẫn nhau xem một cái, còn cho nhau đánh cái chưởng, tỏ vẻ đối lẫn nhau ăn ý tán dương. Ta cũng tán đồng rèn sắt khi còn nóng. Triển Ngộ phụ họa nói: "Sớm một chút giải quyết, có thể tránh cho cành mẹ đẻ cành con, ta cũng đồng ý." Tố Vân đi theo gật đầu, nếu đại gia ý kiến nhất trí, ta cũng đồng ý rèn sắt khi còn nóng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Hạ Tịch dựng thẳng lên ngón trỏ. So cái một, kia hai người giữa, cần thiết lưu một cái xuống dưới, lưu một cái. Vì cái gì? Tề nỗ lực kỳ khó hiểu. Chúng ta nhiệm vụ chính là muốn cho bọn họ bị loại trừ. Lưu lại một, chúng ta liền không có biện pháp thông quan trò chơi a. Bọn họ nếu toàn bộ bị loại trừ, chúng ta liền sẽ lập tức thông quan trò chơi. Hạ Tịch kiên nhẫn mà giải thích lên. So sánh với ở bạch trong phòng nghỉ ngơi nửa giờ liền phải tiến vào tiếp theo cái trò chơi, cùng ở cái này sân vận động nghỉ ngơi 6 ngày lại tiến vào sau trò chơi, các ngươi cảm thấy cái nào càng có lời? Ý của ngươi là cố ý lưu lại một người, chờ đến trò chơi cuối cùng một ngày lại làm người này bị loại trừ. Như vậy chúng ta liền có thể ở trong trò chơi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Triển Ngộ phản ứng lại đây, hắn nhịn không được cười cười. Này xác thật là cái không tồi chủ ý a. Tấu chương xong, hết chương.